Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, đáng sợ kết quả, trải qua một tháng quăng ngã đập đánh, Vương Tam Bình càng béo, ban ngày ở Chi Chi ra mục trường quân huấn, sức ăn cái kia đại, Chi Chi ra đồ vật tựa hồ đều so nơi khác ăn ngon. Hắn một đốn có thể ăn 4 chén cơm ni, hơn nữa hắn vóc dáng cũng thoán cực nhanh. Cư nhiên tạch tạch tạch chạy tới 1m8 nhiều. Hắn ba vương đại phú mặc vào tăng cao giày da mới 1m7. Cũng may hắn cữu cữu bên kia vóc dáng đều cao. Đều nói hắn giống cữu. Mà Lý Hướng Tiền liền có chút buồn bực. Hắn vóc dáng không có cao. Nhưng thật ra phơi đen. Đặc biệt là cùng Chi Chi chạm một khối thời điểm. Một cái hắc một cái bạch. Đối lập quá tiên minh. Bất quá trong khoảng thời gian này huấn luyện nhưng thật ra đem hắn động bất động chảy máu mũi tật. Xấu cấp trị hết, bởi vì này bị chọn lựa ra tới 50 cái ưu tú xuất ngũ binh thợ mỏ. Ngượng ngùng mỗi ngày nhiều lấy tiền còn không cần làm việc. Hơn nữa huấn luyện tiểu hài tử đi bộ cũng không dùng được thời gian lâu như vậy. Thời gian còn lại, bọn họ liền sẽ gì giáo gì, tỉ như quân thể quyền, bắt địch quyền. Tán đánh, mỗi lần giáo thời điểm, Lý Hướng Tiền đều rất phối hợp phải cho Chi Chi bồi luyện. Ở một lần lại một lần bị Chi Chi đập trong quá trình. Máu mũi không chảy, sửa đầu gối, bả vai, đùi, chân, chờ địa phương đổ máu. Vương Thúy Thúy cùng Vương Mỹ Châu Tắc hoàn toàn trở thành đội cổ động viên viên. Mỗi ngày xuyên Mỹ Mỹ đát, váy ngắn. Hơn nữa hiện tại nghe nói nhất lưu hành tất chân, lại đây cấp Chi Chi cố lên, đôi khi Chi Chi sẽ đi trong núi đem nhị hổ tìm tới bồi luyện. Còn đôi khi, đi đem tránh ở đập chứa nước cục đá bên kia tiểu hoa vớt lại đây. Tiểu hoa hiện tại lớn lên thật sự quá dài quá lớn. Sắp có 2 mét, luôn là giấu đi không thấy người. Bất quá Chi Chi đi tìm nàng, nàng vẫn là sẽ phản ứng. Lại quá 2 ngày Chi Chi liền phải đi báo danh. Hôm nay là cuối cùng một ngày luyện tập. Lão Tú Tài ngồi tiểu ghế gấp ở đại thụ hạ. Chu Mộc đỉnh đầu chọc thẳng tắp đứng ở Lão Tú Tài bên người. Lý Trường Canh, Vương Đại Phú bọn họ cũng tới. Nhìn xem nhà mình nhi tử khuê nữ gần nhất lăn lộn cái gì. Tiểu Hoa cũng bị kéo lại đây. Toàn bộ dài rộng thân mình bàn ở đại thụ hạ. Cao cao một chồng tử. Tinh tế đầu ở chính giữa nhất, lười biếng nằm bò, nhị oai vũ võ đứng ở tiểu hoa bên người, híp mắt, nhìn chăm chú vào phía trước, Chi Chi cùng nàng các bạn nhỏ, bị phân tán mở ra, xen kẽ đến đội ngũ giữa, đi bộ, đứng nghiêm, chung quanh truyền, đi nghiêm, nghỉ, đều phi thường tiêu chuẩn, Chu Mộc cùng Lão Tú Tài bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau trên mặt đều lộ ra kiêu ngạo biểu tình. Nhà của chúng ta khuê nữ thật là bổng bổng đát. Lão Tú Tài cảm thấy chính mình cái này chú ý ra hào. Chi Chi mỗi ngày về nhà thân thể khỏe mạnh, ăn gì cũng ngon. Chu Mộc cảm thấy người một nhà tuyển hào. Khuê nữ trải qua trước tiên huấn luyện lúc sau. Không bao giờ dùng lo lắng đi quân huấn sẽ bị khi dễ. Đi bộ nguyên bộ biểu diễn xong rồi. Lý Tông Hán tiếp tục kêu khẩu hiệu. Bắt địch quyền dự bị. Lão Tú Tài vẻ mặt kinh hỉ, đây là còn có biểu diễn tiết mục A, liền thấy mọi người thân thể hướng quẹo trái, đồng thời, đều nhịp nâng lên chân phải, chiều triệt thoái phía sau một bước, mọi người hai chân đều hơi hơi thành tám tự hình dạng. Hai tay nắm tay, trước sau tách ra, tả cánh tay vuông góc uốn lượn, nắm tay không sai biệt lắm đến cằm. Tay phải nắm tay ở bụng trước mặt 10cm vị trí. Tự nhiên ưỡn ngực thu bụng, nhìn chăm chú vào phía trước. Một người làm ra tới này động tác không tính khó. Chính là một đội người làm ra tới. Liền rất có khí thế. Phía sau Vương Mỹ Châu nàng ba vương đồ tể dùng sức vỗ tay. Hảo, Vương Đại Phú nhìn chính mình đại béo nhi tử. Cũng là mạnh mẽ oai phong. Cũng đi theo kêu. Làm tốt lắm, nhi tử, một bộ bắt địch quyền biểu diễn xong, thật là hoa cả mắt, thở hồng hộc, hảo đi, hoa cả mắt chính là các gia trưởng, thở hổn hển xi xi chính là Chi Chi các bạn nhỏ. Chi Chi ở đoàn người giữa thân thể tố chất là tốt nhất. biểu hiện cũng tốt nhất, cho nên kế tiếp còn có một cái đơn độc biểu diễn hoạt động, là để lại cho Chi Chi, một cặp kháng tán đánh. Lão Tú Tài cùng Chu Mộc nhìn đến, nhà mình khuê nữ còn có đơn độc biểu diễn tiết mục. Rất là cao hứng, không có biện pháp, nhà ta khuê nữ quá ưu tú. Chi Chi đỉnh tiểu đầu chọc, cùng đại gia ôm quyền. Nàng đối thủ là Vương Tam Bình. Thon thả trắng nõn Chi Chi đứng ở cự hắc cự béo cự cao Vương Tam mặt bằng trước. Có vẻ rất là yếu ớt, Vương Đại Phú đều nhịn không được hô. Tam Bình, nhường điểm Chi Chi. Đừng đánh hư, hắn nói còn không có nói xong, liền thấy nhà mình bảo bối đại béo nhi tử bị Chi Chi nhẹ nhàng một cái quá vai quăng ngã. Cấp ngã văng ra ngoài, chỉ nghe được trên cỏ thật mạnh lạch cạch một tiếng vang lớn. Lão Tú Tài cảm thấy chính mình ngồi tiểu ghế gấp đều bị chấn động. Vương Đại Phú nghe nha đều đau lên, kế tiếp, đổi Lý Hướng Tiền vừa lên tới. Cắn răng đột nhiên xông lên đi, ôm lấy Chi Chi, liền nghe được hắn trên người truyền đến làm người ê răng nắm tay nhập thịt thanh âm. Lý Trường Canh quay đầu đều không đành lòng xem, trong lòng mặc niệm, ít nhất nhà mình ngốc nhi tử ôm tới rồi Chu Mộc gia khuê nữ. Không giống Vương Đại Phú béo nhi tử, liền sờ cũng chưa vuốt đã bị quăng ngã đi ra ngoài. Tiếp theo là xuất ngũ binh lão Ngô. Liền thấy Chi Chi nghiêm túc rất nhiều, lui về phía sau một bước nhỏ, cùng đối phương kéo ra một chút khoảng cách, sau đó bỗng nhiên đột nhiên nhấc chân, một chân đá đến đối phương đầu, đối phương không có lấy lại tinh thần, đã bị gạt ngã, nói tốt tới quan khán nhà mình hài tử quân huấn biểu diễn. Này một chút, một đám đều xem choáng váng, chỉ có Vương Thúy Thúy Vương Mỹ Châu, dùng sức vỗ tay. Chi Chi nhất bổng, Chi Chi thật là lợi hại. Tiểu Hoa bình tĩnh nhìn, nhìn đến bay đến chính mình trước mặt người. Nàng còn chậm gì gì vươn cái đuôi, vỗ vỗ đối phương, tựa hồ tưởng an ủi đối phương. Ta chính là như vậy lại đây. Nhị hổ vốn là hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đứng. Này một chút thành thành thật thật nằm bò. Lão Tú Tài xem dâu bạc đều tạc đi lên, không phải quân huấn sao? Không phải luyện quân tư sao? Đây là cái quỷ gì? Chu Mộc xem đầu chọc thượng đều là mồ hôi. Giờ khắc này hắn cảm thấy trước mặt cái này tiểu cô nương tuyệt đối là chính mình thân sinh khuê nữ. Đánh nhau cùng chính mình giống nhau như đúc tàn nhẫn. Lấy một địch mười, hảo kiêu ngạo, bất quá hắn dư quang quét đến lão Tú Tài kia tạc mau bộ dáng. Chạy nhanh làm bộ vẻ mặt nghiêm túc u buồn bộ dáng. Hết chương.